Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra những lời này thời điểm, Miyashita Nagisa kỳ thật là thực thấp thỏm. Tuy nói quỷ sát đội là chuyên môn sát quỷ tồn tại, nhưng là bởi vì chức nghiệp đặc thù tính vẫn luôn ẩn với người sau không vì dân chúng biết. Hơn nữa, sát quỷ việc vốn là tràn ngập nguy hiểm. Mấy trăm năm gian không biết có bao nhiêu săn quỷ người chết vào ác quỷ thủ hạ. Mà ác quỷ ùn ùn không dứt, quỷ sát đội kiếm sĩ lại đổi mới cực nhanh. Bởi vậy tại đây mấy trăm năm gian quỷ cùng quỷ sát đội tranh đấu chung, quỷ sát đội vẫn luôn là ở vào nhược thế. Hiện giờ chợt vừa nhìn thấy có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà đem ác quỷ diệt trừ người. Miyashita Nagisa tự nhiên là dâng lên mượn sức chi tâm. Hy vọng Jesuga có thể gia nhập quỷ sát đội cùng diệt trừ ác quỷ. Chỉ là Miyashita Nagisa dùng chờ mong ánh mắt nhìn Jesuga. Jesuga lại không chút do dự cự tuyệt. Xin lỗi, ta đối với các ngươi tổ chức không có hứng thú. Jesuga cất bước tránh ra, đem Miyashita Nagisa mời làm lơ cái hoàn toàn. Này ở Miyashita Nagisa dự kiến trong vòng, nhưng là không khỏi vẫn là có chút thất vọng. Nhưng là tưởng tượng đến Jesuga đối với ác quỷ kia dứt khoát lưu loát thân thủ, Miyashita Nagisa cũng không tưởng như vậy từ bỏ. Jesu-kun, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cứu vớt những cái đó sinh mệnh chịu đủ ác quỷ uy hiếp bá tánh sao? Miyashita Nagisa động chi lấy tình, lời nói khẩn thiết đến cực điểm. Bất quá này đối Jesuga tới nói cũng không có cái gì dùng. Tuy nói Jesuga vốn chính là gánh vác muốn tìm ra địa ngục tử vong nhân số hỗn loạn nguyên nhân trọng trách, nhưng là thật muốn nói đến, nhân thế gian người sống cũng không chịu hắn quản hạt, người chết mới là. Hơn nữa hắn cũng không có cái gọi là cứu vớt thế nhân ý thức trách nhiệm. Hết thảy đều là tùy tâm sở dục. Huống chi hiện tại địa ngục nhân số hỗn loạn ngọn nguồn đã tìm ra. Chỉ cần hắn chờ đến Kibutsuji Muzan tiến đến, đem hắn chém giết, như vậy Jesuga tự nhiên cũng liền phải công thành lui thân. Chỉ là, Jesuga vừa đi vừa nghĩ hôm qua cùng Kibutsuji Muzan một phen đối thoại. Hắn tổng cảm thấy, chính mình tự hồ là nhận thức Kibutsuji Muzan. Mà Kibutsuji Muzan trong miệng câu kia ta còn nhớ rõ ngươi ở ta trong lòng ngực bộ dáng tổng làm hắn không thể hiểu được tâm sinh để ý. Chẳng lẽ Kibutsuji Muzan cái này quỷ thật sự nhận thức hắn ở 500 năm trước? Nghĩ như vậy tới, tự hồ ấn được đến tin tức tới xem, ăn người ác quỷ xuất hiện thời gian cũng chính là này mấy trăm năm. Jesuga bước chân nhanh hơn, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện khác. Rõ ràng là đi ở gập ghềnh đường núi bên trong, nhưng là dưới chân lại như dẫm trên đất bằng. Phía sau Miyashita Nagisa còn chưa từ bỏ, Jesuga tự nhiên là cảm giác được đến. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, dưới chân càng là bước đi như bay. Nhưng Miyashita Nagisa rốt cuộc cũng là trải qua quỷ sát đội thật mạnh huấn luyện một người kiếm sĩ, dùng hết toàn lực đảo cũng miễn cưỡng có thể đuổi kịp Jesuga nện bước. Jesu-kun, liền tính không nghĩ gia nhập quỷ sát đội, ngươi chẳng lẽ không nghĩ có được một phen Nichirin đao sao? Miyashita Nagisa tự nhiên cũng không phải đơn thuần chỉ biết sát quỷ kiếm sĩ. Tự nhiên động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý không thể. Như vậy tự nhiên chính là dụ chi lấy lợi này một loại sử dụng, nhưng vì mà Jesuga tự nhiên là sẽ không bị đơn thuần vàng bạc ích lợi dụ hoặc. Miyashita Nagisa nghĩ Jesuga tuy trang bị đao kiếm, nhưng là bởi vì cũng không phải Nichirin đao, liền tính chém xuống quỷ đầu cũng vô dụng. Không bằng nương vì Jesuga chế tạo một phen Nichirin đao cơ hội. Cùng Jesuga thành lập hữu hảo quan hệ cũng không tồi. Nghe được Miyashita Nagisa nói, Jesuga dừng bước chân, quay đầu nhìn chính theo sát ở hắn phía sau Miyashita Nagisa. Cái gì Nichirin đao? Jesuga vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi có vài phần hứng thú. Miyashita Nagisa lúc này mới thở hồng hộc mà dừng bước chân. Bắt đầu vì Jesuga giảng thuật nổi lên chuyên môn có thể khắc chế quỷ Nichirin Dao. Jesuga khó được có chút tâm động. Rốt cuộc sát quỷ dễ dàng. Chính là muốn vẫn luôn chờ đợi bình minh ác quỷ mới có thể tan thành mây khói, chuyện này vẫn là có chút phiền phức. Vì thế Jesuga nhìn về phía Miyashita Nagisa. Trầm ngâm một lát gật gật đầu đồng ý, hắn đối Miyashita Nagisa nói. Hảo, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến quỷ sát đội. Nói xong, Jesuga lại xoay người nhanh chóng hướng dưới chân núi đi đến. Nhưng là còn không có hai bước. Hắn lại dừng bước chân nhìn về phía sau Miyashita Nagisa. Miyashita-kun, có không giúp ta một cái vội? Jesuga lộ ra gương mặt tươi cười. Ngữ khí ôn hòa. Cái gì? Giúp ta ký lục một chút. Bị ác quỷ ăn luôn hài tử cùng bọn họ cha mẹ tên đi. Jesuga rũ xuống mi mắt. Khóe miệng độ cung như có như không. Này rất quan trọng đâu. Làm ơn ngươi. Miyashita Nagisa tuy không rõ Jesuga biết này đó có ích lợi gì. Chỉ trần chờ một cái chớp mắt liền gật đầu đồng ý. Tốt, vậy làm ơn ngươi, sao? Monomer Thành khôi phục bình tĩnh. Làm chém giết ác quỷ thù. Monomer Thành chủ tự nhiên là phải tin thủ hứa hẹn đủ số dâng lên. Bất quá Jesuga đối phòng trong bầy Monomer Masu đưa tới đồ vật cũng không có hứng thú. Tượng trưng tính nhìn. Sau đó vỗ vỗ Yoriichi bả vai ý bảo Yoriichi nếu có yêu thích có thể đi lấy. Bất quá Yoriichi cũng chỉ là một cái tiểu hài tử. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn hai mắt liền không thèm để ý. Đồng dạng tại đây gian trong phòng Miyashita Nagisa mày trừ. Nhìn Jesuga đối này đó đủ để khiến cho người thường điên cuồng tài vật chút nào không thèm để ý bộ dáng, mới may mắn chính mình không có đem Jesuga. Tưởng như vậy nông cạn. Jesu-kun, đây là ngươi làm ơn ta giúp ngươi làm ra chết đi hài tử cùng bọn họ cha mẹ tên. Miyashita Nagisa từ trong tay áo lấy ra một chương giấy. Giấy thực sửa sang lại điệp hảo đưa cho Jesuga. Mặt trên tràn ngập rậm rạp tên. Jesuga tiếp nhận giấy nhẹ giọng chiều Miyashita Nagisa nói tạ. Vừa vặn ngực chỗ gương hơi hơi nóng lên. Jesuga tinh thần chấn động. Tìm cái cớ ra cửa. Sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương đem phóng với ngực gương lấy ra tới. Hozuki đại nhân. Jesuga nhìn xuất hiện ở trong gương Hozuki chính mặt. Ngữ khí cung kính mà nói. À, gương kia đầu truyền đến thành thục mà gợi cảm giọng nữ. Thanh âm này Jesuga nghe qua trăm ngàn hồi. Tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Là Jesuga à, Higanbana mặt xuất hiện ở Hozuki bên. Dễ như trở bàn tay đem bên người Hozuki tễ đi. Higanbana cười tủm tỉm mà nhìn Jesuga. Trắng nõn ngón tay thượng quấn quanh chính mình một sợi tóc đen. Da thịt tuyết trắng, môi đỏ như lửa, sóng mắt lưu chuyển gian đều có một cổ phong lưu mị hoặc chi ý, Higanbana. Jesuga nhẹ giọng gọi trong gương Higanbana, thường lui tới đối với người thường một bộ giả mù sa mưa như tắm mình trong gió xuân bộ dáng, đến nơi đây mới có vài phần chân thật. Đã lâu không thấy, người ở địa ngục thế nào? Higanbana đương nhiên chẳng ra gì. Từ Jesuga đi rồi lúc sau Hozuki thủ hạ liền không có gì nhưng dùng người. Làm địa ngục cả ngày ăn không ngồi rồi một viên. Higanbana tự nhiên thành bị Hozuki áp bức đối tượng chi nhất. Bất quá may mắn Higanbana là nữ yêu. Hozuki từ trước đến nay tôn trọng nữ tính. Đảo cũng không giống những người khác bị Hozuki cả ngày áp bức mồ hôi và máu. Ta không tốt, Higanbana lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc. Nàng hiện tại bức thiết hy vọng Jesuga có thể nhanh lên trở lại địa ngục. Tuy rằng chỉ phân biệt hơn nửa tháng, nhưng là Higanbana lại cảm giác giống đã nhiều năm giống nhau dài lâu. Jesuga, khi nào trở về a? Chưa bao giờ có công tác quá người. Đột nhiên công tác lên, thật sự là làm nàng có chút ăn không tiêu. Nhanh! Jesuga nhớ tới nói muốn tìm được hắn Kibutsuji Muzan. Nghĩ đại khái lại quá không lâu liền phải tương ngộ. Cho nên nói nhanh đảo cũng không sai. Higanbana vốn định lại nói chút cái gì. Nhưng là thực mau đã bị Hozuki đánh gãy. Jesuga, tìm được sự tình ngọn nguồn sao? Hojuki đẩy ra Higanbana nhìn trong gương Jesuga. Trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, Jesuga gật gật đầu nói. Tìm được rồi. Hơn nữa ta thực mau liền sẽ tìm được tại đây thế tác loạn quỷ chi thủy tổ Kibutsuji Muzan. Khi ta đem hắn chém giết sau, này thế người chết liền sẽ đại biên độ giảm bớt. Thực hảo, Hojuki giữa mày nếp uốn lúc này mới có chút thư hoãn xuống dưới. Nhớ tới này trăm năm gian đột nhiên gia tăng lượng công việc. Hojuki cũng không cấm lộ ra cười lạnh. Chờ hắn tới rồi địa ngục. Ta đảo muốn nhìn hắn phải trải qua nhiều ít năm thời hạn thi hành án. Xem ra Hojuki bởi vì chuyện này khí không nhẹ. Nếu Kibutsuji Muzan thật sự đi vào địa ngục, chỉ sợ là ở địa ngục nhật tử sẽ không hảo quá. Đối Hojuki đại nhân trừng phạt người thủ đoạn rõ như lòng bàn tay Jesuga. Lúc này cũng không cấm vì còn chưa từng gặp mặt Kibutsuji Muzan bản nhân nhéo đem mồ hôi lạnh. Đem đã nhiều ngày sự tình đơn giản thuyết minh một chút. Nhìn ngồi ở án kỷ thượng chính nghiêm túc lật xem sổ sinh tử Hojuki. Jesuga nghĩ trăm ngày nhìn thấy những cái đó ôm hài tử thi cốt quần áo ở trong sơn động khóc thét cha mẹ. Jesuga tạm dừng một lát nói tiếp. Hojuki đại nhân, có không đem này đó chết đi hài tử linh hồn, lại lần nữa chuyển sinh đến chính mình sinh thời cha mẹ bên người đâu? Việc này muốn nói khó khăn, đảo cũng không đến mức, chỉ là thao tác lên có lẽ là có chút khó. Bất quá đảo cũng đều không phải là không thể vì này. Chỉ là Jesuga đưa ra như vậy ý kiến nhưng thật ra hiếm thấy thực. Hojuki ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Jesuga, bắt đầu nghĩ sự tình được không độ. Rốt cuộc vô tội đánh mất chính mình nhi nữ cha mẹ nhóm là có chút đáng thương. Có thể thử một lần. Hojuki trầm giọng trả lời. Chỉ là chuyện này không về ta quản. Ta có thể cùng Địa Tạng Bồ Tát thuyết minh một chút. Làm hắn tới quyết định đi. Như vậy cũng hảo. Jesuga trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Hojuki nói mấy câu. Vì không làm cho chú ý. Jesuga cùng Higanbana cáo biệt lúc sau liền đem gương một lần nữa đặt ở ngực. Lại lần nữa về tới chính mình nhà ở. Đây là ở Monomer thành cuối cùng một ngày. Ngày mai, hắn liền phải khởi hành. Đi một chuyến Miyashita Nagisa trong miệng Ubuyashiki ra, sao? Chuẩn bị rời đi thời điểm. Jesuga cũng không có đem Monomer thành chủ thù lao lấy đi. Chỉ nhéo mấy khối bạc vụn. Liền đi theo Miyashita Nagisa mang theo Yoriichi bất động thanh sắc rời đi. Đối với sau lại Kibutsuji Muzan suốt đêm đuổi tới Monomer thành lại biết được Jesuga sớm đã rời đi tin tức đến tột cùng đã phát bao lớn hỏa chuyện. Này tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Jesuga mang theo Yoriichi đã đi tới Ubuyashiki ra gặp được hiện tại năm ấy 12 tuổi quỷ sát đội đương chủ Ubuyashiki Kagaya. Tuy rằng vẫn là cái tuổi nhỏ hài tử. Nhưng là ở phụ thân qua đời sau lại muốn học gánh vác khởi như vậy khổng lồ một cái đội ngũ trách nhiệm. Nhưng mặc dù là như vậy, Ubuyashiki Kagaya kia còn non nớt trên mặt lại không thấy sợ hãi cùng yếu ớt. Jesuga đứng ở cây hoa anh đào hạ xa xa nhìn đứng ở duyên sườn Ubuyashiki Kagaya. Xuân phong thổi qua cuốn lên chi đầu cánh hoa. Nộn phấn sắc cánh hoa ở không trung xoay tròn sau đó chậm gì gì mà bay xuống đến trên mặt đất. Hắn hoảng hốt gian giống như thấy được người nào đó. Khuôn mặt cũng là tương tự. Chỉ là mặt mày chi gian càng có rất nhiều lệ khí mà không phải ôn nhu. Tóc cũng đều không phải là thẳng phát. Mà là giống như rong biển giống nhau cuốn khúc sợi tóc. Bên cạnh người nắm Yoriichi tay hơi giật giật. Jesuga có chút mờ mịt. Hắn giống như có thể cảm giác được tựa hồ có sợi tóc chảy qua chỉ gian xúc cảm. Ubuyashiki Kagaya thân thể gầy yếu. Sắc mặt cũng thực tái nhợt. Bất quá một đôi mắt hạnh lại giống như chân châu đen giống nhau lóng lánh hoa mỹ ánh sáng. Ngay cả thanh âm cũng dễ nghe cực kỳ. Tựa như khe núi giữa dòng tả mà ra một cổ thanh tuyền. Ngài chính là... Đem Monomer thành có thể thao tác không gian chi thuật ác quỷ chém giết Jesus đại nhân sao? Cách chương.